Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, 045 sa đọa cùng sắt thép bình chướng. Cup FA vòng thứ 3. Miuo sân nhà nghênh chiến Arsenal, tranh tài chính thức khai hỏa. Sân bóng đờ đen không còn chỗ ngồi. Graham bởi vì hôm nay xuất bản đờ tham mà tại vào sân lúc bị toàn trường fan hâm mộ to lớn. Hư thanh. Đối với vị này đã 50 tuổi huấn luyện viên chính tới nói, trở lại sân bóng đờ đen cũng không phải về nhà, hắn chỉ là nơi này một vị vội vàng khách qua đường. Trái lại Andrick ra trận lúc, nghênh đón toàn trường gieo hò. Hiện tại toàn này sân bóng chủ nhân chỉ có một cái. Andrick, thông qua nửa cái trận đấu mùa giải dạy học biểu hiện, Andrick cấp tốc trở thành rồi nơi này sủng nhi. Hắn cùng bình thường đồng dạng tại ra sân lúc cho tới gần nhìn trên đài fan hâm mộ ký tên. Sau đó bình tĩnh hướng đi rồi đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Nam khán đài hiện nay đã triệt để bị sư hống fan hâm mộ tổ chức chỗ chiếm lấy. Bọn hắn hôm nay suy nghĩ khác người tại quần áo chơi bóng phía sau in lên một cái đặc biệt lớn hào. Kiểu chữ tiếng Anh, xoay người sau tạo thành rồi một câu bắt mắt lời nói. Chúng ta chỉ thích Andrick. George Graham ánh mắt đảo qua tiếng hoan hô như sấm động khán đài. Tại hắn ký ức bên trong, Miuo khán đài không phải là như bây giờ, mà hết thảy này biến hóa đều đến từ cách đó không xa cái kia tuổi trẻ tiểu hòa tử. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Andrick, George Graham không tự chủ được trong lòng tức giận, là bởi vì đối phương tuổi trẻ sao? Gió đầu chính thịnh. Hay là bởi vì đối phương xuất nhân ý biểu nói chuyện hành động? Hoặc là nói, Andrick chỉ huy tranh tài lúc ăn mặc nhìn lấy cũng làm người ta khó chịu. Mùa thu thời điểm, Andrick sẽ mặc tu thân đắc thể áo không bầu âu phục. Hắn nhìn qua phong độ nhẹ nhàng. Hiện tại là mùa đông giá rét. Andrick mặc giữ ấm áo khoác cũng cảm giác đặc biệt đừng tức giận phái. Hơn nữa tại áo khoác trái bên trên góc. Còn có Miuo đội huy, đó là một đầu chói sáng hùng sư. Cái khác huấn luyện viên tổ thành viên cũng là như thế. Bọn hắn ăn mặc nhất trí, có nhàn nhạt yêu nhã mùi vị. Thay cái trường hợp nói bọn hắn là tẩu tú mẫu nam. Chỉ sợ cũng không có người sẽ hoài nghi. Đủ loại dấu hiệu nhìn lên đến. Andrick là giới đá banh khác loại, cũng là bị truyền thống nước Anh chỗ bài xích. Cái khác huấn luyện viên không thích Andrick, nhưng fan hâm mộ bóng đá ưa thích, đặc biệt là trung lập fan hâm mộ, say mê bóng đá cùng hâm mộ minh tinh là kết hợp với nhau. Ưa thích nào đó nhà câu lạc bộ, tất nhiên sẽ thích được trong câu lạc bộ minh tinh cầu thủ hoặc là huấn luyện viên. Andrick cái khác có thể nhịn, duy chỉ có ăn mặc không thể nhịn, hắn là có 20 năm sau thẩm mỹ quan, giống bây giờ nước Anh giới đá banh. Hàng hiệu huấn luyện viên như Ferguson ăn mặc câu lạc bộ giữ ấm phục. Thấy thế nào làm sao giống Glasgow công nhân bến tàu. Kevin Keegan liền đừng đề cập rồi. Cúp liên đoàn làm khách Newcastle United lúc. Đang huấn luyện viên nghề này coi như tuổi trẻ Kevin Keegan giữ lại cong vòng dài phát. Ăn mặc rộng lượng đỏ thẫm âu phục. Dùng nhà quê để hình dung hắn tuyệt không là quá. Andrick trước đó mặc âu phục đều là hắn tự mình cùng may vá trao đổi qua chỗ đặt trước làm. Mùa đông đến trước đó, hắn trực tiếp cho câu lạc bộ huấn luyện viên tổ mỗi người đặt trước làm rồi thích hợp tu thân áo. Khoác, in lên đội huy về sau thấy thế nào đều tinh thần gấp trăm lần. Còn tiêu sái khí phái, cũng chính là cái này loại kiếm tàu thiên phong cách làm. Andrick tại sân bóng bên cạnh chỉ là đứng đấy liền có thể hấp dẫn tiếp sóng ống kính liên tiếp chú ý. Khác huấn luyện viên chán ghét Andrick là có lý do. Hắn một lời không phát sáng đứng đấy, liền có thể che lại người khác gió đầu. Đây quả thực tức chết người đi được. Tại Graham muốn tâm sự thời điểm, Andrick lại hơi dùng tiếc nuối ánh mắt đảo qua Arsenal ra sân đội hình. Trận đấu này, Graham thật đúng là tình thế bắt buộc a. Cơ hồ toàn chủ lực xuất chiến. Thủ môn, David Simon, hậu vệ, Lee Dixon, Tony Adam, Martin Cole, Steve Bow, Nigel Winterburn. Giữa trận, Paul Mason, Paul David, John Jensen, tiền vệ, Ian Knight, Kevin Campbell. Bộ này đội hình, ngoại trừ đã hiệu lực pháo thủ 15 năm lão tướng 34 tuổi Paul David bên ngoài, cái khác cầu thủ đều còn tại làm đánh rồi chi năm. 27 tuổi Tony Adam, 28 tuổi Martin Cohn, 26 tuổi Paul Mason, 29 tuổi John Jensen. Cho dù là Ian Knight cũng mới 30 tuổi. Andrick rất muốn níu lấy Graham quần áo hỏi một chút, người hắn mẹ làm cái gì? Làm chủ pháo thủ thời điểm, thủ hạ một nhóm kia tuổi trẻ tuấn ngạn làm sao lại thua ở trên tay đâu? 500.000 bảng Anh thả đi rồi Andy Cole. 3 năm không đến thời gian bên trong. Andy Cole tại nửa tháng trước gia nhập liên minh MU. Ferguson bị Kevin Keegan làm thịt 600 vạn bảng Anh. Newcastle United trọn vẹn kiếm lời hơn 400 vạn bảng Anh. Một cái lập nên nước Anh giới đá banh mới chuyển nhượng kỷ lục cầu thủ là bị pháo thủ 3 năm trước đây thả đi, mà Graham thời gian 8 năm. Chi này nguyên bản có thể sáng tạo càng lớn huy hoàng Arsenal, lại cũng chỉ là lấy được 2 cái giải đấu quán quân, một cái cúp liên đoàn, một cái cúp FA, cộng vào 5 UEFA Cup Winner Cup quán quân. Sau đó, cấp tốc vẫn lạc. Bản trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh, Arsenal đừng nói trùng kích quán quân, thậm chí tại London đều nâng không nổi đầu. Andrick lung lay đầu, đội bóng này thay đổi rất nhanh, là điển hình chủ soái trách nhiệm, bởi vì tại cái kia sáng lập một đời mới pháo thủ người nước Pháp đến sau. Trên trận hơn phân nửa cầu thủ lần nữa bị kích hoạt. Cái này là chủ soái trình độ vấn đề. Graham bảo thủ chiến thuật bị đè nén cầu thủ tài hoa cùng đấu trí. Cũng bởi vì bỏ bê quản lý, mà để nhóm này quá sớm thành danh ngôi sao cầu thủ sa đọa. Cồn cùng nữ nhân, tiêu xài cùng phóng túng. Phí thời gian rồi bọn hắn thanh xuân. Đến rồi cái này trận đấu mùa giải, đội bóng bên trong sớm đã lòng người tan rã. Không ít cầu thủ ở chỗ này cảm thấy chán ghét, động rời khỏi đơn vị niệm đầu. Trọng tài chính một thanh âm vang lên trạm canh gác để Andrick lấy lại tinh thần. Hiệp một trận đấu bắt đầu. Miwoo từ tranh tài ngay từ đầu liền đánh cho 10 phần trầm ổn. Cũng không vội tại đem bóng ra đẩy hướng trước trận. Thong dong có thứ tự ở giữa sân vừa đi vừa về ngược lại chân. Đem bóng ra không ngừng dọc vừa đi vừa về quá độ. Hôm nay Miwoo lớn nhất biến hóa là bên trong trước trận. Dĩ vãng xong giữa trận phối trí, hôm nay biến thành ba giữa trận. Nhìn trên đài fan hâm mộ ngoài ý muốn phát hiện trên sân bóng có cái khuôn mặt mới. Dáng người cũng không cao lớn nhưng rất mạnh tráng Gattuso. Hắn tại trên sân bóng có thể có tác dụng gì? Fan hâm mộ bóng đá quan sát sau một thời gian ngắn phát hiện. Trừ phi tuyệt đối bảo đảm tình huống dưới, nếu không hai cái giữa trận Vieira cùng Balak tuyệt đối sẽ không đem bóng ra giao cho Gattuso. Ngẫu nhiên bóng ra đến dưới chân hắn, cũng đều là phi thường ngắn gọn lại nhanh chóng đem bóng ra đưa đến địa phương an toàn. Đặc điểm của hắn cùng tác dụng tựa hồ một chút cũng không rõ ràng. Càng giống là cái người có cũng như không, nhưng chỗ đứng bên trên có thể nhìn ra một chút mầm đầu. Balak càng hướng về phía trước. Vieira tại bên trong vòng phụ cận, Gattuso thì kéo ở phía sau. Gronje cùng Beckham, tăng thêm Sosse đều thu về tham dự đội bóng trận địa tiến công. Miwoo đánh rồi vô cùng kiên nhẫn, thường thường đi qua mười mấy chân chuyển lại về sau mới tại góc độ không tệ vị trí đánh rồi sút xa. Balak cùng Sosse một người một cước ở ngoài vùng cấm sút xa cũng không có uy hiếp được Simon. Arsenal phản kích đánh cho 10 phần đơn giản, nhanh chóng thông qua giữa trận, vừa đường kéo ra, sau đó để tiền vệ thông qua năng lực cá nhân đạt được. Nhưng sự phản công của bọn họ, bóng ra tại thông qua giữa trận lúc lại lọt vào Miwoo chính xác hữu hiệu chặn đường. Làm Gattuso lần thứ hai từ John Jensen dưới chân gãy mất bóng ra về sau. Nhìn trên đài Miwoo fan hâm mộ hưng phấn mà phát hiện. Cái này là cái thứ hai Makelele. Bình thường huấn luyện bên trong, Gattuso liền thường xuyên cùng Makelele giao lưu phòng thủ tâm đắc. Hai người phòng thủ đặc điểm có chút cùng loại, nhưng không có khả năng hoàn toàn phục chế. Makelele cái kia loại cắt bóng sau ngắn gọn rõ ràng ra bóng, cũng không phải là bình thường người có thể học được. Cái kia cơ hồ chính là đại não theo bản năng phản ứng, đồng thời làm ra chính xác phán đoán. Thông qua hơn phân nửa trận đấu mùa giải tôi luyện, Vieira biểu hiện càng ngày càng tốt. Tăng thêm vĩnh viễn đấu trí tràn đầy ba lách. Miuo ở giữa sân rèn đúc rồi một đạo sắt thép bình chướng. Cái này trực tiếp dẫn đến Arsenal mặt đất truyền cắt căn bản không cách nào tìm tới bọn hắn tiền vệ. Thế là, Arsenal trở về anh thức truyền xa sông treo ở. Bóng ra muốn vượt qua giữa trận bầu trời trực tiếp tìm tới cấm khu trước tiền vệ nhóm. Nhưng Richard cùng Materazzi cũng không phải kẻ vớ vẩn. Cùng thân thể đoạt thân vị, Arsenal tiền vệ một chút cũng không chiếm ưu thế. Hiệp 1 đánh 30 phút. Miuo càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng hăng hái. Giữa trận phối hợp 10 phần trôi chảy. Ngược lại là Arsenal lão tướng David mệt mỏi thở hồng hộc. Liên tiếp sút xa để Arsenal hậu phòng tiến tức giận không thôi. Adam cùng Côn chỉ huy đội bóng phòng tiến trước ép. Bọn hắn không sợ sau lưng lộ ra lỗ hổng. Bọn hắn đầu này hậu phòng tiến dựa vào không riêng gì nhiều người mà nổi tiếng Premier League. Thậm chí để châu Âu tất cả đội bóng đều phiền chán. Bọn hắn còn có một hạng bản lĩnh giữ nhà. Vậy liền là tạo việt vị. Cái phòng tiến này ăn ý là cái khác đội bóng khó mà phòng chế. Cũng bởi vậy, nhiều lần tạo việt vị thành công là bọn hắn đắc ý bản lĩnh. Hiệp 1 phút thứ 40. Tony Adam nhìn thấy Balak đem bóng ra phân đến rồi phải đường Beckham dưới chân. Mắt thấy Beckham không có lừa bóng dự định. Hắn nhạy bén tiến về phía trước một bước, đem trước người Sosse đặt tại rồi sau lưng Việt vị vị trí. Mặt khác hai cái trung vệ đều ăn ý để Sosse đã rơi vào Việt vị bẫy dập bên trong. Mà Beckham nghiêng truyền xa quả nhiên đúng hạn mà tới. Tony Adam nhấc tay ra hiệu Sosse Việt vị. Nhưng là bên cạnh tài định không có nâng cờ. Bóng ra mang theo mãnh liệt xoay tròn. Rơi vào rồi cấm khu bên trái vị trí. Ở nơi đó, khoái mã Gronje bắn vọt giết tới. Trực tiếp một cái truyền về trung lộ. Sosje nghênh bóng nhẹ nhàng linh hoạt đệm bóng xa góc đạt được. Tony Adam giận điên lên. Hắn vọt tới bên cạnh cắt trước mặt gào thét nói. Ở giữa tiểu tử kia Việt vị. Hẳn là thổi rớt cái này dẫn bóng. Lúc này Việt vị quy tắc còn không có tiến một bước bị sửa đổi. Cho nên Sosje nếu như Việt vị rồi. Như vậy Gronje cho dù tại ở xa nhận bóng không Việt vị, nhưng cũng sẽ bị xử phạt Việt vị. Chỉ có tại 03 năm mới Việt vị quy tắc sửa chữa về sau. Cổ vũ tiến công điều kiện tiên quyết mới có thể không thèm đếm xỉa đến ở vào Việt vị lại không tham. Dự tiến công cầu thủ, bên cạnh cắt mặt không đổi sắc nói rằng, tên kia cầu thủ cũng không Việt vị. TV tiếp sóng chậm ống kính biểu hiện. Arsenal tạo việt vị hậu phòng tiến xuất hiện lỗ thủng. Gronje tại Beckham chuyền bóng trước đó liền từ đường biên chậm rãi hướng cấm khu bên trong di. Động, cái này khiến chằm chằm phòng hắn Dixon cũng vội vàng đi theo. Dixon kéo tại rồi phía sau cùng. Cùng ở giữa Sosje ở vào song song. Làm Adam nhấc tay thời điểm. Dixon bị lừa dối rồi. Một giây đình trệ, để Gronje đem hắn bỏ lại đằng sau. Sosje dẫn bóng về sau. Miuo các cầu thủ tập thể chạy tới bên sân chúc mừng. Nhìn trên đài cũng vang lên fan hâm mộ bóng đá quen thuộc tiết tấu. Ole, ole, ole à ole, ole, ole, ole à ole. Chấm ngoặc kép, Graham sắc mặt tái xanh. Ở bên sân gào thét để các cầu thủ quy mô ép lên tiến công. Andrej thì lộ ra 10 phần bình tĩnh. Vừa rồi cái kia dẫn bóng, hắn tại bố trí chiến thuật bên trên liền nhắc qua, Arsenal hậu phòng tiến quen tạo việt vị, kỳ thật nhờ vào hiện tại việt vị quy tắc, chỉ cần có một người việt vị, liền sẽ bị xử phạt việt vị, cho nên, bọn hắn sau phòng tiến mặt có mảng lớn lỗ hổng, quen đánh rồi phòng thủ Arsenal, rơi ở phía sau, Graham, ngươi có biện pháp nào sao? Lúc này mới chỉ là Miuo đội hình dự bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.